Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 220, người này thật đúng là quen tai. Quen tai, tuyệt đối quen tai. Ngẫm lại xem, nha, hóa ra là gia hỏa này nha. Làm sao hiện tại liền trở lại rồi? Nhất định là trộm đi trở về. Phán quan đầu óc nhất chuyển, rốt cục nhớ tới không ít thứ, thế là đem sầm mặt lại. Kinh Đường Mộc vỗ quát: Lớn mật cuồng đồ, ngươi một cái xung quân người, chưa đến lúc đó ngày như thế nào trở về rồi, còn không quỳ xuống cho ta? Không phải quỳ, không phải quỳ, chỉ sợ tại hạ cho dù là nghĩ quỳ, chỉ sợ đại nhân cũng chịu đựng không nổi. Sở Vân đem cái eo kéo căng thẳng tắp, chế nhạo hắn nói. Phán quan thật sự tức giận, hét lớn đến: Cuồng đồ, người đâu? Cho ta đem hắn đè xuống, đợi ta thẩm qua về sau, định giết ngươi cái hai tội quy nhất. Ôi, ngươi thật đúng là ra tay nha. Tốt, ngươi chờ. Sở Vân kêu lên một tiếng, nguyên lai một cái nha dịch nhìn hắn phách lối, vung lên thủy hỏa côn chiếu vào chân của hắn, công thượng nặng nề đánh một côn. Sở Vân thuận thế hai đầu gối mềm nhũn té quỵ trên đất. Bên ngoài trong đám người vây xem lập tức phát ra rối loạn tưng bừng. Sở Vân nhanh lên với bên ngoài nháy mắt, bạo động dần dần lắng xuống, làm phán quan cùng Nghiêm đại nhân có chút không nghĩ ra. Nghe hắn mắng chửi người uy hiếp nha dịch, phán quan lập tức bắt lấy thóp của hắn, quát: Lớn mật cuồng đồ, dám tại trên công đường công nhiên uy hiếp sai dịch, người tới, vả miệng 20. Lấy đó trừng trị. Nói vứt xuống một cái ba ngón rộng cái que, đây là đặc biệt vả miệng dùng ra hỏa. Lúc này một bên đứng nữ tử trước không làm, mở miệng mắng: Cẩu quan, ta xem ngươi dám đánh hắn. Ngươi làm phán quan, hẳn là hỏi trước việc này vì sao mà lên, làm sao đi lên trước hết đánh chúng ta đâu. Phán quan bị nàng mắng sững sờ, cẩn thận quan sát một chút nàng, bất quá chỉ là một cái lớn lên không tệ cô nương mà thôi, làm sao hôm nay gặp gỡ hai đều là không sợ chết chủ nha, đi lên liền dám mắng hắn. Hắc hắc, quái, lớn mật, người nữ tử này thật vô lễ. Nhìn thấy bản quan chẳng những không quỳ không nói, lão gia ta thẩm án chẳng lẽ muốn để ngươi một cái phụ đạo nhân ra dạy sao? Thế mà còn dám nhục mạ bản quan, người tới, cũng vả miệng 20. Xem ngươi còn dám hay không uy phong. Bất quá tiểu nương bì này lớn lên còn thực là không tồi. Có lẽ, hắc hắc hắc, bọn nhà dịch tuân lệnh lập tức nhào tới. Bên trong một cái còn nghĩ lấy thừa cơ chiếm chút tiểu nữ tử này tiện nghi. Dễ dàng như vậy bình thường cũng không dễ dàng chiếm được. Lúc này phát sinh biến cố, mấy thân ảnh từ phía dưới trong đám người nhảy ra, một cái quét đường chân đi qua, mấy cái nha dịch lập tức liền bay ra ngoài, ngã thành lăn đất hồ lô, dọa phán quan cùng Nghiêm đại nhân hai người hô to có thích khách. Một cái bánh xe liền lăn đến bàn phía dưới, bọn nha dịch nhanh lên rút ra yêu đao vây quanh mấy người này, mà mấy người này cũng tương tự không yếu thế, nhao nhao rút ra bội đao, cùng những này nha dịch giằng co lên. Có người tiến lên đem Sở Vân dây thừng buông ra, lại buông ra trói Cố Dương dây thừng, đại sảnh trên lập tức loạn là một đoàn. Bên ngoài dân chúng vừa nhìn lần này náo nhiệt, lại có thể có người cầm vũ khí đến trong nha môn cướp người. Náo nhiệt như vậy bình thường thế nhưng là không thấy được. Lập tức hô to gọi nhỏ hô lên, bất quá có nhát gan cũng đã bắt đầu hướng ngoài cửa chạy. Miễn cho một hồi đánh nhau, vạ lây, người người các ngươi phản hay sao? Dám giấu giếm binh khí tự tiện xông vào phủ nha. Đây chính là diệt tộc đại tội nha. Người đâu? Bắt lại cho ta bọn họ. Phán quan cùng Nghiêm đại nhân hai người trốn ở đông đảo nha dịch đằng sau kêu ầm lên. Chậm một chút, chậm một chút. Ta nghĩ các ngươi nhất định hiểu lầm. phán quan đại nhân, những người này đều là tại hạ thủ hạ, cũng đều là quan binh, cũng không phải cái gì lưu manh. Người cũng đã biết vừa rồi các ngươi bắt vị này là ai chăng? Sở Vân đứng ra phất tay cản lại đang muốn động thủ hai phe, chỉ vào nữ tử hỏi phán quan cùng Nghiêm đại nhân. Quan binh, rất nhiều người đều có chút hồ đồ rồi, những này thường phục người như thế nào là quan binh đâu? Mà nữ tử này là ai đâu? Phán quan giống như người xảy ra chút mùi vị gì, thế là mở miệng hỏi, nàng là ai? Sở Vân làm bộ đi vào bên cạnh nữ tử trước mặt, ôm quyền đối nàng thi lễ đến, thuộc hạ giữ gìn Cố Dương quận chúa điện hạ có nhiều không chu toàn, làm quận chúa điện hạ bị sợ hãi, mời quận chúa điện hạ trị tội. Còn lại mấy cái bên kia cầm đao thân vệ cũng vội vàng đi theo đối Cố Dương thi lễ đến, thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, vọng quận chúa điện hạ thứ tội. Quận chúa, người chung quanh đều trợn tròn mắt, đứng lên đi, chính là mất hứng, ta bất quá nghĩ chính mình bốn phía dạo chơi, thế mà gặp được chuyện như vậy, cùng các ngươi không quan hệ. Cố Dương cũng tạo ra bộ dáng, trong vô hình thế mà lộ ra một loại ở lâu thượng vị nhân sĩ khí thế tới. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào nha, làm sao đụng tới một cái quận chúa đâu. Bọn họ Vô Song đế quốc quận chúa cũng liền mấy cái như vậy, vị này lại là từ đâu tới quận chúa nha? Phán quan cảm giác đầu của mình có điểm lớn, lớn cổ đều có chút chọn không nổi. Mà cái kia Nghiêm đại nhân lúc này sớm đã bị nhi tử thù cho che lại con mắt, thậm chí liền bọn họ Nghiêm gia lúc này bất ổn sự tình đều quên ở sau đầu, bỗng nhiên nhảy ra reo lên, không nên tin bọn họ. Bọn họ bất quá là một bang lưu manh mà thôi, cho ta mau đem bọn họ bắt lại, ta nặng nề có thưởng, nhanh lên đem bọn họ bắt lại. Những này bọn nha dịch có điểm hai mặt nhìn nhau, mọi người đều nói qua nữ tử này là cái quận chúa, mà bây giờ cấp trên của mình thế mà để bọn hắn bắt lại người quận chúa này. Nếu là vạn nhất vị này là thật quận chúa, kia cái mạng nhỏ của mình chẳng phải xong đời sao? Lập tức bọn họ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết là ra tay vẫn là không động thủ tốt. Lúc này Sở Vân ngược lại là đến rồi uy phong, chỉ tay một cái Nghiêm đại nhân quát, người này biết rõ quận chúa điện hạ thân phận, còn muốn lấy hạ phạm thượng, này rõ ràng là muốn tạo phản. Người tới, bảo hộ quận chúa điện hạ, đem người này bắt lại cho ta. Ngoặc kép, Vân Phi Dương theo đặc thù cảm ngộ bên trong hoàn hồn, vẻ mặt kỳ diệu nhìn một chút tay của mình, sau đó tại không trung huy động mấy lần, trong lúc đó không gian bỗng nhiên vặn vẹo một chút, tiếp theo biến trở về nguyên dạng, trán của hắn lại nhiều ra đến rồi một tia mồ hôi. Đáy mắt hiện ra vẻ hài lòng, Lạc Xanh ta đem thập lý quan cảnh kính chuyển qua một bên, để nó chính mình nổi, sau đó đi đến Vân Phi Dương bên người. Còn tốt chứ? Vân Phi Dương nhìn hướng Lạc Xanh ca, đáy mắt là che không được dị sắc. Rất tốt, chờ ta nghiên cứu triệt để liền cho ngươi triển lãm một chút. Lạc Xanh ca mỉm cười, vậy ngươi bây giờ có tâm tư đi xem một chút ngay tại phát sinh chuyện tốt sao? Trước đó ngươi tiếp xúc vị kia gọi Sở Vân, biểu hiện không tầm thường. Ồ, tất nhiên muốn nhìn, vị này chính là hắn tìm được hảo thủ, đủ để trừng trị này Nghiêm gia, chính là không đào không biết, một đào giật mình, này Nghiêm gia chuyện xưa thật đúng là không ít, hắn đều dự định ra quyển sách cho trong môn mọi người tốt tốt vui a vui a. Không thể mỗi lần đều thu được những người khác lịch luyện viết sách nhỏ, hắn cũng muốn viết điểm tạo phúc đại gia. Này Nghiêm gia chính là không tệ đề tài, nghĩ đến vị này Nghiêm bá tước cũng không biết, vị này Nghiêm đại nhân, không phải con của hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,